Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 230. Pierce chờ đợi. Viper xoắn thân hình như rắn nước ngồi ở bên người nàng. Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, hừ một tiếng. Người dùng ta bí phương đi lừa Đê Phong tập đoàn. Ở nào đó người trong mắt, chúng ta quan hệ đã bại lộ. Người nhưng cho ta tìm cái đại phiền toái đại sao? Daisy vội vàng hỏi, ha ha. Viper che miệng cười, lúc ban đầu làm cho ta không thể hiểu được. Bất quá bị ta che lấp đi qua, nàng nói chuyện thanh âm cực nhẹ. Vì tỏ vẻ chính mình bất mãn, nàng còn từ diễn thành thật mà nhéo nhéo Daisy gương mặt. Cái này động tác làm được cực kỳ tự nhiên, một chút không hiện đột ngột, buông tay. Daisy đồng dạng còn lấy nhan sắc, lăng không một lóng tay, đánh ra một đạo chấn động sóng. Lần thứ hai làm Viper thể hội một chút ngày đó, khổ hình, các nàng động tác nhỏ thực ẩn nấp. Nhưng là đem nơi xa quan sát đầu chọc ca sợ hãi, bất đồng với Grant. Uất thuộc về Hydra phân bộ phụ thuộc, quan hệ cách vài tầng. Đừng nói Viper, hắn liền Starker nam tước đều chỉ là nghe nói qua. Chưa thấy qua, mà đứng trí ở Hydra hỗn gia cá nhân dạng đầu chọc ca bất đồng. Hắn nắm giữ sở hữu Hydra đại đầu mục ở Pierce chỗ ký lục tin tức. Viper một lộ diện hắn liền nhận ra tới, hắn thật sự không nghĩ ra chính mình cộng sự. S.H.I.L.D. nhân tài mới xuất hiện là như thế nào cùng Viper trộn lẫn đến cùng nhau, Daisy. Cùng Viper nói chuyện thực mau kết thúc. Này vốn dĩ liền không phải cái gì cùng lắm thì sự. Mấy lần thoát ly Hydra, lại mấy lần gia nhập. Viper đối Hydra kỳ thật cũng không thèm để ý. Nàng càng nhiều là lợi dụng cái này khủng bố tổ chức vì chính mình cung cấp bảo hộ. Nàng làm bộ say rượu nhận sai người. Nhắc nhở Daisy hai câu sau lại đi vội khác xã giao, tiệc tối kết thúc. Nhân vật nổi tiếng nhóm đều đối cái này tai sau cứu trị quỹ không có hứng thú. Không ai cổ động, Stark chỉ có thể tự xuất tiền túi. Bất quá hai ngày sau hắn vẫn là tìm được rồi một cái khác đầu to cùng hắn cùng nhau gánh vác phí. Dụng, đó chính là một lòng một dạ kéo hắn thành lập Avenger. Vừa lúc gần nhất trong tay có điểm dư tiền chứng kho, hai người cụ thể nói chuyện cái gì? Nói chuyện bao lâu Daisy không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết chứng kho mặt càng ngày càng đen, Stark tiệc tối đối rất nhiều người mà nói chỉ là thực bình thường một hồi giao tế. Chỉ sợ liền Stark chính mình đều không phải rất coi trọng. Truyền thông châm chọc mỉa mai vài câu. Sự tình thực mau bình ổn, nhưng là tiệc tối hiện trường cái kia góc sinh sự. Đối S.H.I.L.D. Hydra phân bộ tới nói chính là một hồi động đất, không tin. Đây là Pierce cục trưởng phản ứng đầu tiên, Hydra phái người tới đoạt quyền. Đây là hắn nghe được đầu chọc ca cho chính mình hội báo Daisy cùng Viper có quan hệ sau đệ nhị phản. Ứng, Pierce phẫn hận không thôi. S.H.I.L.D. bên trong Hydra cơ bản đều là hắn triển lên. Hiện giờ cao tầng thế nhưng phái người tới âm thầm đoạt quyền. Cái này làm cho hắn không thể chịu đựng được, đi giết nàng. Pierce ngữ khí lành lạnh mà nói. Hắn trong lời nói, nàng là ai không cần nói cũng biết, nhưng là vẫn luôn vâng theo mệnh lệnh. Chưa bao giờ vi phạm. Crossbone lần đầu tiên nói, không, trưởng quan. Ta chung với Hydra, Crossbone nói được phi thường rõ ràng. Hắn chung với tổ chức, không phải chung với người nào đó. Dựa vào nhiều năm hợp tác quan hệ, hắn có thể thiên hướng Pierce, nhưng là sẽ không phản bội Hydra nếu Daisy xác thật là Hydra phái đến S.H.I.L.D. người. Hắn sẽ hay không giúp đỡ, muốn cho hắn giúp Pierce sát Hydra. Đó là không có khả năng. Pierce quay đầu nhìn về phía đầu chọc ca đầu to lại đổ mồ hôi. Hắn lắp bắp mà nói. Trưởng quan, chúng ta còn cần càng nhiều tình báo tới tiến hành phân tích. Pierce tâm lạnh nửa thanh. Hai cái quan trọng thủ hạ một cái trung lập, một cái khác nghiêm khắc mà nói cũng bảo trì trung lập. Bệnh đa nghi thực trọng, Pierce không thể không nghĩ nhiều. Có phải hay không bọn họ đã bị Daisy mượn sức đi qua? Hiện tại chỉ là ở lừa dối chính mình. Sau lưng thọc dao nhỏ là Hydra thái độ bình thường. Hai người hành vi phi thường khả nghi, hảo đi. Là ta lỗ mãng. Chúng ta lại quan sát, ngoài miệng nói như vậy. Hoảng hốt gian, hắn nhìn đến một cái rắn độc ở cách đó không xa chờ đợi chính mình ngã xuống. Lúc sau đem chính mình từ đầu đến chân toàn bộ nguyên lành nuốt vào, sợ hãi. Bàng hoàng, trước kia Hydra đủ loại sợ hãi thủ đoạn đều là hắn giúp đỡ. Hiện tại biến thành trong lòng độc dược, đầu chọc ca có lẽ đối Daisy, Hydra thân phận còn có chút. Còn nghi vấn, nhưng là Pierce đã tin chín thành. Thật sự là Daisy hằng ngày biểu hiện không giống một cái lấy giữ gìn thế giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình người. Nghĩ đến chính mình cực khổ chuẩn bị 30 năm. Cuối cùng bị người khác cướp đi thành quả thắng lợi. Pierce không thể ức chế đến cảm thấy phẫn nộ, nhưng hôm nay đầu chọc ca cùng Crossbone thái độ làm. Hắn thất vọng buồn lòng. Không có này hai cái tâm phúc thủ hạ duy trì. Hắn không có biện pháp trực tiếp lãnh đạo những cái đó Hydra. Tình thế nghiêm túc, hắn lại không thể mặc kệ. Nếu làm Daisy đạt được hai người duy trì, phiên tay gian hắn liền chết không có chỗ chôn. SHILD sẽ làm hắn về hưu. Hydra sẽ không, Minh Tư khổ tưởng hai ngày. Hắn cuối cùng tìm được rồi một cái không tính đột phá khẩu, Crossbone tính cách kiên. Nghị, nói một không hai, ngôn ngữ rất khó dao động quyết định của hắn. Pierce lão nhân cùng Daisy giống nhau, cũng đem mục tiêu nhắm ngay tiết tháo giá trị kỳ thấp đầu chọc ca, người đi thăm dò nàng một chút. Xem nàng là cái gì phản ứng. Pierce cấp đầu chọc ca hạ mệnh lệnh, thử cái gì? Ta như thế nào thử? Đầu chọc ca có điểm không hiểu ra sao. Cái này, thử, làm hắn cảm giác rất nguy hiểm. Pierce lão nhân khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Trong ánh mắt lộ ra một cổ tử quyết tuyệt. Đương nhiên là kêu chúng ta khẩu hiệu. Cái này hoàn toàn có thể phán đoán nàng thân phận thật sự, không được. Không được, đầu chọc ca liên tục lắc đầu. Hắn không phải ngốc tử. Sẽ không hy sinh chính mình đi làm việc này. Nếu Daisy là Hydra hết thảy hảo thuyết. Nếu không phải đâu. Hắn một cái không có gì sức chiến đấu Hydra chạy đến SHILD đặc công trước mặt hô to heo. Hydra, hắn là không muốn sống nữa đi. Đáng tiếc Pierce đã sớm đoán trước tới rồi hắn phản ứng. Một số đông người tay điều động yêu cầu Crossbone đồng ý. Nhưng là trộm điều động mười mấy người còn không làm khó được hắn. Ở đầu chọc ca cự tuyệt sau, ba cái Hydra đã đem hắn vây quanh ở trung gian. Nơi xa càng là đi ra mười mấy cái thân ảnh. Uy hiếp chi ý không nói cũng hiểu, Jasper. Nếu nàng là, chúng ta liền xác nhận thân phận của nàng. Nếu nàng không phải, ta cũng sẽ không ngồi xem ngươi rơi xuống nàng trong tay. Ngươi còn có cái gì nhưng do dự. Ân, Pierce biết từ hôm nay về sau. Chính mình cùng cái này bộ hạ quan hệ xem như xong rồi. Nhưng hắn không để bụng, hắn còn có càng sâu mưu hoa. Đến lúc đó mặc kệ có phải hay không, liền đầu chọc ca mang Daisy cùng nhau đánh chết là được. Hydra sẽ không vì người chết cùng hắn trở mặt, trừ bỏ bên ngoài thượng này mười mấy đối hắn nói gì. Nghe nấy Hydra, hắn còn khởi động một chương át chủ bài. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ làm như vậy, biết đời này đem vô số người từ SHILD đặc công biến thành Hydra. Hắn đã từng lấy SHILD nội có một nửa Hydra mà tự hào. Cũng vì này đắc ý rất nhiều năm. Nhưng là giờ này khác này. Hắn trong lòng vô cùng chờ đợi Daisy là cái kiên định SHILD đặc công. Pierce không muốn cùng Hydra cao tầng trở mặt. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Daisy ngươi nhưng ngàn vạn đừng là Hydra a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.